Bán tiên, chương 436, cầu tàu đốt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến lúc đó, hôm đó tình hình, người hầu bàn trên mặt mang theo hồi ức ý vị, rõ ràng xác thực có khiến cho hắn khó quên điểm ngờ thấy lời ấy, sư huynh đệ ba người càng phát tinh thần tỉnh táo, Dữ Khánh lần nữa ổn định biểu lộ thăm dò. Xem ra vị kia khách quan quả thật làm cho người khó quên, chẳng lẽ là cô gái? Bị kiểu nói này, người hầu bàn cười hắc hắc không nói, tiếp tục cho đại gia châm trà. Cái dạng này, cái kia chính là thừa nhận, Dữ Khánh lập tức lần nữa truy vấn. Là cái dáng dấp ra sao mạo nữ nhân, có thể để ngươi cách mấy năm còn có thể nhớ kỹ. Cho tiểu hắc ngược lại cũng chút nước trà, người hầu bàn buông xuống ấm trà cho bọn hắn dùng riêng. Hẳn là một cái nhìn rất đẹp nữ nhân đi, Nam Trúc lập tức có ý kiến. Cái gì gọi là hẳn là, có thể để ngươi khắc sâu ấn tượng, thế nào lại là hẳn là. Người hầu bàn cũng là giải thích một chút. Nàng thân mặc áo choàng, vành nón che khuất lớn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng cùng cái cằm, ta cũng vẫn muốn thấy rõ nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng nàng theo vào cửa đến ra cửa, cho dù là ẩm thực thời điểm cũng không từng vạch trần qua mũ. Bất quá liền cái kia nửa gương mặt cũng đủ cảm giác xinh đẹp, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp đi. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau im lặng, hóa ra là cái mông lung đẹp. Dữ Khánh đưa tay nắm ria mép một màn, bày ra một bộ phong lưu lãng từ kiểu dáng, cười ha ha nói. Người kiểu nói này, ta cũng có hứng thú, có biết hay không nữ nhân kia là ở đâu ra, tên gọi là gì? Người hầu bàn nhún vai chỉ bên cửa sổ, một thân một mình lặng yên đến, một mình ngồi cái kia bên cửa sổ uống một bầu rượu, điểm dưa cái cũng không động cái gì đũa, mưa chưa ngừng, lại một thân một mình rời đi, không biết đến từ phương nào, cũng không biết đi hướng phương nào, thế nào có thể biết kêu cái gì? Nam Trúc miệng méo vui lên, cảm giác nữ từ kia xác thực đối hòa cái này, cảm giác quan sát như vậy cẩn thận. Dữ Khánh, sau đó không có lại thấy qua, người hầu bàn suy nghĩ một chút, ngược lại ta chạy đường thời điểm không có gặp lại qua. Dứt lời liền xoay người rời đi, Dữ Khánh rồi lại đứng dậy lại gọi hắn lại, người hầu bàn, người nói ta lòng ngứa ngáy, cái kia, hướng đi đâu rồi ngươi cuối cùng cũng biết đi, là ra bên ngoài giới đi, vẫn là hướng hải thị đi rồi. Người hầu bàn trên mặt hơi có hồ nghi vẻ mặt, rõ ràng đã nhận ra Dữ Khánh có chút lo lắng vượt quá giới hạn, nhưng vẫn là khách khí nói. Mơ hồ thấy đi cầu tàu đốt đèn, hẳn là hướng hải thị bên kia đi. Dứt lời khom người, chỉ dưới lầu, biểu thị chính mình muốn đi làm việc. Dữ Khánh chắp tay, buông tha đối phương, chậm chậm ngồi xuống. Hai bên trái phải chỗ ngồi đầu cũng duỗi tới, Nam Trúc thấp giọng hỏi. Là nàng sao? Dữ Khánh ra hiệu một thoáng trên tay chiếc nhẫn. Nếu như chiếc nhẫn kia thật chỉ có hai cái, nếu như người hầu bàn không có nhìn nhầm, không phải nàng, vậy cũng cùng nàng có liên quan. Quảng cáo, Nam Trúc, nếu thật là nàng, sống đến bây giờ thực lực kia được nhiều khủng bố a, cảm giác có chút không quá hiện thực. Dữ Khánh, mặc kệ nắm giữ chiếc nhẫn kia người là người nào tìm được trước nàng. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một câu, vừa tới liền có manh mối, có thể hay không lại là hố. Lần trước chịu thiệt tổn hại, bất lợi đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, thật sự là cái kia hố quá sâu, kém chút nắm tất cả mọi người chôn. Nam Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói có người để mắt tới chúng ta tin, nói tại chiếc nhẫn kia bên trên lại đào hố chờ lấy chúng ta không tin. Trừ phi chúng ta nội bộ lại ra nội gian còn tạm được, việc này không có khả năng còn sẽ có bên ngoài người biết được. Dữ Khánh khẽ gật đầu tán thành lão thất thuyết pháp này. Nam Trúc lại hỏi, tiếp xuống làm sao làm? Dữ Khánh, xác định có người như vậy tồn tại liền dễ làm, tiếp xuống đơn giản liền hai cái biện pháp, hoặc là tra cho rõ, hoặc là ngầm hỏi. Nam Trúc, làm sao cái điều tra cẩn thận pháp, đi xung quanh trên đảo nghe ngóng, hỏi có thấy hay không hỏa kế kia thấy qua nữ nhân kia. Đang lúc này, lại có lên lầu thanh âm, Dữ Khánh hướng tiểu hắc nhếch miệng, mang theo cái tên này không thích ở chỗ này làm ra động tĩnh, nơi này cũng không an toàn, đi trước hải thị trước tiên đem tiểu gia hỏa làm an toàn an trí, lại lo liệu việc này cũng không muộn. Huống chi mục tiêu tại hải thị khả năng lớn hơn, dứt lời liền dừng lại, Nam, Mục hai người hiểu ý cũng không lên tiếng. Bừng khay người hầu bàn đem món ăn đưa đến, ba cái món ăn toàn tốt từng cái bày ra lên bàn, người hầu bàn mời chậm dùng liền lui xuống. Món ăn không phải cái gì tốt món ăn, nhưng còn tính là thơm nức, làm cũng khá là đẹp đẽ, hơi hạ đũa nhấm nháp, mùi vị cũng còn không sai, cũng xem như sắc hương vị đều đủ. Nhưng tiểu hắc đem ba cái món ăn từng cái sau khi nếm thử, đũa quăng ra, không vui, hô. Ta muốn ăn thịt, đại bổng, cũng muốn ăn thịt, Dữ Khánh nhíu mày nói. Không có tiền, không ăn liền chớ ăn. Nam Trúc lại nhặt lên đũa nhét trở về tiểu hắc thủ bên trên, cùng nói thì thầm ân cần thiện dụ nói. Chúng ta trên đường vì ngươi bỏ ra rất nhiều tiền, không có tiền, gặp lại sau đến ngươi cha, nhớ kỹ khiến cho hắn cho chúng ta tiền, biết không? Tiểu Hắc ừ một tiếng, bất quá lại chân trần cọ rơi xuống ghế, đối ba có người nói. Ta đi tìm bọn họ muốn thịt, dứt lời đưa tay hái được treo tại sau lưng cây gậy lớn, hướng trên bờ vai một khiêng, liền muốn đi tìm khách sạn thương lượng. Sư huynh đệ ba người nhất thời hoảng rồi, rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi làm đây là u giác phụ đâu, đập tiệm của người ta hoặc là ăn uống chùa có cha ngươi bồi thường tiền đúng hay không? Ngươi tại đây bên trong làm loạn, đó chính là chúng ta bồi thường tiền, làm không tốt vẫn phải đánh nhau. Nam Trúc tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua kéo lại hắn, uy bức lợi dụ, một chầu đạo lý đem hắn cho trấn an trở về. Tiểu gia hỏa không muốn ăn, ba cái đại nhân lại là dưới chiếc đũa, không ngừng. Ăn ăn, Nam Trúc bỗng thấp giọng nói. Ta nhớ ra rồi, tục truyền, Minh Hải đương đại. Minh Tăng, là Huyền Quốc công ứng tiểu đường thân ca ca, vị kia có thể là liền Thiên Lưu Sơn đại thánh cũng phải cấp mấy phần mặt mũi người, người không phải nhận biết ứng tiểu đường sao? Nếu có thể lợi dụng ứng tiểu đường quan hệ, mời đến vị kia. Minh Tăng, hỗ trợ tại Hải Thị tìm riêng biệt người làm ít công to. Cái tin đồn này, Dữu Khánh cũng đã được nghe nói, chỉ là Minh Hải hải tộc đề cử ra một vị cùng bên ngoài câu thông người, gánh nhiệm vụ này người cần xuất gia làm hòa thượng, được người xưng là Minh Hải người xuất gia, cũng tính là một loại cổ lão nghề nghiệp cùng Linh Lung Quan đạo sĩ một dạng, cơ bản muốn tuyệt chủng nghề nghiệp. Minh Tăng, là tên gọi tắt, đương thời, Minh Tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là Nam Trúc nói, là Cầm Quốc Huyền Quốc công ứng tiểu đường ca ca, nghe nói tu vi cao thâm, thuộc về vài vị cao thủ hàng đầu nhất phía dưới cái kia hàng ngũ, bởi vì tại hải tộc được hưởng cao thượng địa vị, cho dù là Thiên Lưu Sơn đại thánh cũng không thể không nể tình. Nghe nói đây cũng là ứng tiểu đường dám ở Cầm Quốc cùng Tư Nam phủ địa mẫu địa vị ngang nhau lực lượng chỗ, địa mẫu cũng không dám đối ứng tiểu đường làm loạn. Dữu Khánh suy âm thanh, nhận biết có cái dám dùng, cũng chính là gặp qua một lần, giao tình mỏng như giấy cùng. Minh Tăng, này loại nhân vật có thể dính líu quan hệ sao? Tại người ta trong mắt ngươi là cái thá gì? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế, nhún vai, không nói. Ba cái món ăn, sư huynh đệ ba người cũng không có lãng phí ăn sạch sẽ, dù sao cũng là hơn 1.000 lượng bạc. Tính tiền lúc đào cũng không thấy đến oan uổng, bỏ ra hơn 1.000 hai biết một cái trọng yếu tin tức vẫn là rất có lời. Ra cửa hàng, tam đại một nhỏ xuống núi, cũng không có ý định đi dạo nữa, thẳng đến sương mù phương hướng cầu tàu mà đi. Mặt trời đại khái muốn rơi xuống, tia sáng vừa tối rất nhiều, liền ở gần tình hình cũng chỉ có thể là xem cái mông lung. Đầu gỗ cầu tàu từ bờ biển kéo dài đến trên biển trong sương mù, mấy người đạp lên, có thể nghe được tấm ván gỗ két vang, chất lượng so với Nam Trúc trước đó đạp sập giống như cũng không tốt gì, hai phía còn không có lan can, tia sáng này không cẩn thận liền có thể đi trong biển. Một nhóm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Mục Ngạo Thiết ở phía trước mở đường, ba cái đại nhân trên tay đều cầm miếng huỳnh thạch chiếu sáng. Tuy nói là bờ biển, hoàn cảnh cũng rất quỷ dị, bởi vì hết sức an tĩnh, nước biển bình tĩnh không lay động, như là nước đọng, hơi có nhàn nhạt mờ mịt. Trăm trượng cầu tàu tam đại một nhỏ đi đến phần cuối, đã đứng ở như có như không nhàn nhạt trong sương mù. Phần cuối đứng thẳng một cây cột phía trên treo một đầu đèn lồng trắng, Mục Ngạo Thiết hái xuống, lấy ra cây châm lửa thổi đốt, đem đèn lồng cho thắp sáng, sau đó lại một lần nữa treo trở về cột sắt bên trên, đèn lồng ánh sáng cũng không biết có phải hay không ở trong môi trường này nguyên nhân, lộ ra ảm đạm, cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Quảng cáo, sư huynh đệ ba người trên tay huỳnh thạch cũng đều biến mất nhường đèn lồng độc sáng. Hơi chuyển chân, dưới chân tấm ván gỗ liền sẽ phát ra két tiếng. Nhàn nhạt sương mù chậm rãi phiêu đãng, nước biển không gợn sóng, tĩnh lặng cư cao thấp nhìn, như một mặt màu đen tấm gương, phản chiếu cảnh tượng rõ ràng, lại thỉnh thoảng bị bay lên nhàn nhạt mờ mịt cho mơ hồ. Mấy người chỉ có thể đứng ở chỗ này làm chờ lấy, bốn phía nhìn một chút, cái khác hải đảo bên cạnh cũng thỉnh thoảng có dạng này đèn lồng hào quang được thắp sáng, hoặc lảo đảo đi hướng biển cả chỗ sâu, hóa thành mỏng manh điểm sáng ngấm dần đến tan biến. Tiểu Hắc tựa hồ đối với cái gì cũng tò mò, ví như dưới chân rát chi âm thanh, tiểu gia hỏa cố ý dùng chân đạp, thậm chí nhảy dựng lên dùng chân đi dẫm, liền vì có thể không ngừng nghe được tiếng vang, càng chơi càng mạnh hơn cảm giác. Nhảy nhảy nhót đi qua, nhảy nhảy nhót trở về. Cái gì gọi là trong bóng tối quỷ gì? Đối với có thể trong bóng đêm thấy vật hắn tới nói, không tồn tại. Có chút phá hư nơi này không khí, để cho người ta có chút phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ a chờ một hồi lâu, nhìn chằm chằm đèn lồng hào quang chung quanh phiêu đãng sương mù quan sát Dữu Khánh, chợt lên tiếng nói. Thuyền tới, khiến cho hắn yên tĩnh điểm. Nam, Mục hai người hướng phía trước phương nỗ lực xem, đen kịt một màu, ngoại trừ nhàn nhạt sương mù cũng không nhìn ra manh mối gì, không biết hắn làm sao kết luận thuyền tới, nhưng vị này nếu nói như vậy, chắc là không sai. Nam Trúc lập tức đem Tiểu Hắc chộp tới, bóp lấy hắn sau cái cổ, đưa hắn khống chế tại bên người. Không bao lâu, quả nhiên có sóng nước lắc lư thanh âm truyền đến, trên mặt biển cũng xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Một chiếc thuyền trong bóng đêm từ từ hiện thân, êm ái hướng bên này tung bay đi qua. Thuyền tới gần về sau, lại cho mọi người cảm giác quỷ dị, chỉ thấy trên thuyền trống rỗng, liền cái bóng người đều không có, tựa như là u linh chính mình tung bay đi qua. Trên thuyền cũng treo một chén nhỏ đồng dạng đèn lồng, bất quá là diệt. Thuyền đến cầu tàu đầu chậm rãi điều chỉnh hướng đi, chậm rãi sườn tựa vào đầu cầu cũng lộ ra một cái trốn ở đuôi thuyền người. Một thân hai tay ghé vào đuôi thuyền, thân thể đại bộ phận đắm chìm ở trong nước, lộ ra mặt nước bộ phận cũng bị đuôi thuyền ngăn trở, khó trách không nhìn thấy người. Vị này trong nước người chèo thuyền tóc tai bù xù, sắc mặt xanh đậm, nhếch môi đối đầu cầu bên trên người cười, lộ ra răng cơ răng, nửa khúc trên là người thân thể, nửa đoạn dưới thì là che kín vảy cá đuôi cá, nhẹ nhàng đong đưa ở trong nước, vững vàng thao túng đội thuyền. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.